Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phản bội. Ầm ầm, không biết lúc nào trên bầu trời đã dày đặc mây đen. Rõ ràng chút thời gian trước đều vẫn là trời quang mây tạnh. Đứng tại trước cửa sổ, Otto ánh mắt yên lặng nhìn trên bầu trời không ngừng cuồn cuộn tầng mây. Cái này khiến hắn nghĩ tới lúc còn trẻ ở trên biển gặp phải sóng lớn. Loại kia sinh không khỏi mình, tùy thời đều có thể sẽ táng thân đáy biển, cảm giác đúng là làm cho lòng người sinh sợ hãi. Từ đó về sau hắn liền chật vật chạy về đến trên bờ. Không còn có tiến hành quá một lần hàng hải, hắn là chán ghét biển cả, cho nên hắn cũng chán ghét hiện tại bầu trời. Cuồn cuộn tầng mây cùng khi đó sóng biển giống nhau như đúc. Nhưng là hắn bây giờ đã không phải là khi đó hắn. Hắn sẽ không ở hoảng sợ. Ánh mắt bên trong chỉ có yên lặng. Trong suốt pha lê bên trên mơ hồ có thể nhìn thấy cái bóng của hắn. Là cá nhân đến trung niên mập mạp. Toàn thân thịt đô đô. Chân tay đều ngắn. Đầu tròn vo. Mặc một thân hắc bạch phân minh thân sĩ phục, xem ra ngược lại có chút buồn cười. Tựa như là một con chim cánh cụt đồng dạng. Run run, tiếng đập cửa từ phía sau lưng truyền đến. Tiến đến, Otto thanh âm thoáng có chút bén nhọn, mang theo khàn khàn cảm nhận để nó cũng không lộ ra chói tai. Kít nha, gỗ thật cửa bị đẩy ra. Một thiếu niên, không, hoặc là càng phải nói là một cái tiểu quỷ đi đến. Đại khái là 12-13 tuổi dáng vẻ. Trên mặt đều vẫn là một mảnh non nớt, nhưng lại đã rất cao. Chỉ so với Otto thấp hơn một ít, đã tới gần 1m7, mặc một thân ủi nóng rất thỏa đáng tây trang màu đen. Đánh lấy cà vạt, áo ôm có chụp, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi. Tay áo ngược lại là phi thường tùy ý kéo. Mái tóc màu đen rất dài, đại khái dài đến bên hông trình độ, bị chải thành một cái cao đuôi ngựa. Sắc mặt cơ hồ tái nhợt, ngũ quan ngược lại là cực kỳ tuấn mỹ. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng là hắn sắc bén ánh mắt, màu đỏ rực, tựa như là đao đồng dạng, là cái làm cho người khác sâu ấn tượng thiếu niên. Boss, yên lặng đóng cửa lại, thiếu niên nhẹ nhàng đi tới Otto phía sau. Khoảng cách đắn đo rất tốt, hơi cúi đầu, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Lúc này, hắn sắc bén tựa như là đao đồng dạc ánh mắt nhu hòa xuống. Phảng phất cây đao giấu tại trong vỏ. Đó là cái phi thường kiêu ngạo thiếu niên. Nhưng là chỉ có ở trước mắt cái này nam nhân thời điểm, hắn nguyện ý thu liễm sự kiêu ngạo của mình. Trời muốn mưa nha. Nhìn ngoài cửa sổ mây đen, Otto đột nhiên hít một câu. Dạng này vừa vặn. Thiếu niên khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tàn nhẫn ý vị. Tòa thành thị này xác thực cần thanh tẩy một lần. Ta chán ghét ngày mưa. Otto quay đầu lại, cầm lấy để ở một bên văn minh trưởng. Thiếu niên hội ý từ một bên trên kệ áo cầm lấy một kiện áo khoác. Khoác ở Otto trên bờ vai, nhưng là nhân sinh lại không tránh khỏi mưa to gió lớn. Mở ra cửa lớn, dạo bước hành lang, tại đám người hầu mỉm cười cúi đầu bên trong, mở ra phòng ốc cửa lớn. Bên ngoài, đèn nghịt một bọn người đã đợi đã lâu. Đã như vậy, Otto yên lặng ánh mắt biến mất không thấy. Thay vào đó, là so thiếu niên ánh mắt càng thêm sắc nhọn phong mang. Liền để mưa to tới mãnh liệt hơn một ít. Phía sau, trên mặt thiếu niên lộ ra vô cùng phấn khởi dáng tươi cười. Chiến đấu bạo phát cực kỳ đột nhiên. Đối thủ bị đánh trở tay không kịp. Vốn phải là dạng này mới đúng. Otto cực kỳ lâu đi qua đã từng là cái hải tặc. Cái kia đại khái đã nhanh là 30 năm chuyện lúc trước. Hắn hiện tại là cái mafia. Tại cái này Nam Hải thành phố xưng bá một phương. Mặc dù không tính công thành danh toại, nhưng là cũng sống rất vui vẻ. Duy nhất có chút phiền não chính là cùng hắn cùng một chỗ ở chỗ này xưng bá một phương còn có một cái nam nhân khác, song phương chơi hội đã không biết từ lúc nào bắt đầu. Dù sao cũng sớm đã đến không chết không thôi trình độ. Mặc dù như thế, song phương nhưng vẫn là duy trì cơ bản khắc chế. Ai cũng biết, thật khai chiến lời nói, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cho nên Otto rất kỳ quái, vì cái gì gần nhất người kia sẽ như thế hung hăng ngang ngược. Bốn phía tập kích sản nghiệp của hắn, hơn nữa hành vi cũng chủ quan lên. Hôm nay thế mà bị hắn bắt được một cái thời cơ tốt nhất. Nói không chính xác liền có thể một lần hành động thu phục tòa thành thị này. Hiện tại hắn rốt cuộc không kỳ quái. Trông rỗng kiến trúc mặt chính. Otto cùng những bộ hạ của hắn đứng tại trong đó lại không chút nào lộ ra chen chúc. Nơi này vốn nên là có rất nhiều người mới đúng. Nói cho ta, vì cái gì? Louis, Otto không quay đầu lại. Chỉ là nói khẽ, là ta đối với ngươi còn chưa đủ được không? Vẫn là nói, làm boss, ta là để ngươi thất vọng sao? Phía sau trên mặt thiếu niên dáng tươi cười đã thu liễm. Nhẹ nhàng lui ra phía sau hai bước. Nói khẽ, Otto tiên sinh đúng là cái phi thường ưu tú lãnh tụ. Nhưng là thật đáng tiếc, ta từ vừa mới bắt đầu. Chính là nội ứng, thiếu niên phía sau. Làm thành một vòng mafia nhóm trong nháy mắt giơ súng lên giới. Nhắm ngay, Otto phía sau lưng, gia tộc của ta đã bị thẩm thấu đến trình độ như vậy. Otto thở dài, càng nhiều mafia giơ lên vũ khí. Lần này là nhắm ngay kẻ phản bội. Ha ha ha ha ha, Otto, Louis tên tiểu quỷ này, từ vừa mới bắt đầu liền là người của ta a. Dương Dương đắc ý tiếng cười từ phía sau truyền đến, càng nhiều lít nhà lít nhít bóng người từ bốn phương tám hướng bắt đầu vọt tới. Otto một phương bị vây quanh cái chật như nêm cối, đám người tách ra, nam nhân thân hình cao lớn xuất hiện, khó có thể tưởng tượng a, một cái dạng này tiểu quỷ đầu tại trước đây không lâu tìm tới ta, nói muốn cùng ta hỗn. Ta thuận miệng để hắn giải quyết ngươi. Kết quả thật thực hiện. Là một không được tiểu quỷ đúng không? Đi theo dạng này ngươi. Otto quay đầu. Có chút tiếc hận nhìn xem thiếu niên Louis. Sẽ không cảm thấy có chút hủy khuất sao? Andor tiên sinh sẽ là cái rất tốt lãnh tụ. Louis nói khẽ. Đáng tiếc. Ta lúc đầu cho là ngươi sẽ là một cái rất tốt người nối nghiệp. Otto lắc đầu. Hắn không có con cái, cũng không hy vọng cái khác thân thuộc gia nhập tham dự vào thế giới như vậy bên trong. Nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Otto, hôm nay trận mưa lớn này, muốn thanh tẩy, là ngươi mới đúng a. Andor cười to nói, thật sao? Otto lắc đầu, nhìn xem Louis, ánh mắt bên trong mang theo thương hại. Đáng tiếc ngươi đứng sai đội. Vèo. Mập mạp thân thể tốc độ lại kinh người đến cực điểm. Tựa như là một cái hạng nặng đạn pháo. Louis hoàn toàn phản ứng không kịp. Văn minh trưởng đã đập vào trên vai của hắn. Thiếu niên ánh mắt tái đi trực tiếp hôn mê đi. Thân thể bị đánh bay. Đụng bay mấy cái mafia đằng sau đụng thủng vách tường biến mất trong phòng. Quyết định xuất thủ liền không chút lưu tình. Thật mạnh. Anos sững sờ, ngươi cái tên này, Otto chối biểu hiện ra hiện thực lực xa xa không phải hắn nguyên bản nên có lực lượng. Ngươi, đều là phải có chút lá bài tẩy, dễ như trở bàn tay đánh tan quay chung quanh chính mình kẻ phản bội. Otto mặt không đỏ hơi thở không gấp, cực kỳ dễ dàng, cho nên ngươi nhìn, hiện tại mắt trợn tròn người chính là ngươi, ghê tởm, tên giảo hoạt. Mưu đồ rất lớn sao? Andor cảm giác mình bị làm nhục. Rõ ràng có lực lượng mạnh hơn. Nhưng là từ đầu đến cuối ẩn mà không phát. Nguyện ý cùng mình duy trì yếu ớt cân bằng. Gia hỏa này nhất định có cái gì ý tưởng khác. Mặc kệ nhiều như vậy. Nhân số chúng ta vẫn là ưu thế tuyệt đối. Andor rút ra bên hông trường đao. Cùng tiến lên. tiêu diệt hắn. A nha, thế là chiến đấu bắt đầu. Dừng ăn, Otto cắn răng, hắn còn chưa không có đạt tới có thể không nhìn người đếm được trình độ. Chiến đấu tương đương thảm liệt, ở trong thành thị tất cả mọi người thời điểm không biết. Có thể quyết định thành phố đi hướng tổ hai cái đan ở đây triển khai chiến đấu. Hô hô hô, thở hồng hộc, chiến đấu kết quả đã phân. Otto chân đạp tại Andor trên cổ, nhân số bên trên thế yếu khiến cho bộ hạ của hắn đều bị Andor bộ hạ giết sạch. Nhưng là đồng thời, cá thể vũ lực cường đại cũng làm cho Andor bộ hạ bị hắn giết hết. Kết quả như thế, Otto biểu lộ y nguyên cười tủm tỉm. Hắn dù sao cũng là người thắng, hỏng đại sự của chúng ta. Andor tiên sinh, người thật là quá phận đâu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Otto lão đại. Andor thân thể không thể động đậy, chỉ có thể vô lực kêu rên. Ta sai rồi, xin tha thứ ta không cùng ngươi tranh giành. Tòa thành thị này đều giao cho ngươi. Đều là Louis cái kia tiểu quỷ khuyến khích ta. Chuyện không liên quan đến ta à. Đừng bảo là loại này không có cốt khí lời nói. Andor tiên sinh, Otto vẻ mặt ôn hòa mở miệng nói. Là một thành thục mafia, cũng nên học vì mình hành vi phụ trách. Răng rác, Otto một cước đạp gãy Andor cổ. Hô, có chút, não gãi gãi tóc. Otto tiện tay xoa xoa trên người máu. Cho dù là hắn tại đối mặt nhân số chênh lệch như thế chênh lệch xa thời điểm chiến đấu, cũng vô pháp cam đoan vô hại. Phiền toái, cái này nên như thế nào cam đoan binh lực? Andor địa bàn cho dù là thu phục cũng không có dễ dàng như vậy triệt để hàng phục. Otto có chút phiền não, có thể tại dự định thời gian chi lực trước hoàn thành sao? Ta nghĩ Otto tiên sinh ngươi vẫn là tạm thời không muốn cân nhắc chuyện như vậy cho thỏa đáng. Bóng đen đột nhiên thoáng hiện sau lưng Otto, nắm đấm thép đã đập về phía Otto sống lưng. Cái gì? Otto đột nhiên giật mình. Phía sau tiếng gió gào thét đã để hắn hiểu được tới là bực nào cao thủ. Văn Minh Trưởng trong nháy mắt ngăn tại phía sau. Răng rác, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cứng rắn Văn Minh Trưởng trong nháy mắt đứt gãy. Otto vì cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi. Xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Thân thể tựa như là đạn pháo đồng dạng bị nện ra ngoài. Đường Louis, người tiểu tử này. Otto chật vật từ dưới đất bò dậy, cơ hồ khó có thể tin, đứng ở trước mặt mình lại là cái kia ban đầu liền bị chính mình đánh bay thiếu niên Louis. Muốn vì Andor báo thù sao? Otto cắn răng nói, hắn đến cùng có chỗ nào hấp dẫn ngươi rồi? Không, đừng hiểu lầm, Otto tiên sinh, ta từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Otto tiên sinh ngươi. Louis phủi bụi trên người một cái, mặc dù bị Otto đánh bay, nhưng là không bị thương chút nào. Giật giật cà vạt, đem có chút xốc xếch cà vạt trở lại vị trí cũ. Nhưng là Otto tiên sinh vô luận cá nhân thực lực vẫn là có thế lực đều không phải là ta có thể dễ dàng dung chuyển, cho nên tìm Andor tiên sinh làm ngoại viện. Người đến cùng là Otto đột nhiên bắn lên. Trong nháy mắt lấn đến gần Louis, nắm đấm thép xuất kích, mặc dù trước đó chiến đấu bên trong thụ thương rất nặng, lại bị thiếu niên đánh lén tổn thương nghiêm trọng, nhưng là cái này đem hết toàn lực một kích y nguyên có thể nát bấy đá tảng. Tách tai, Louis không tránh không né, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, một tiếng vang trầm, cái sao, Otto cơ hồ khó có thể tin. Nắm đấm của mình thế mà đối với tên tiểu quỷ này không dùng được. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là người nào? Tech Kai Liu, Louis nắm tay phải nắm chặt, khẽ run lên, cánh tay tựa như là hóa thành sắt thép, trùng điệp một quyền đập vào Otto ngực, tạp lạp lạp, nương theo lấy rõ ràng có thể nghe tiếng xương nứt, Otto bay ra ngoài, trùng điệp nện xuống đất. Một ngụm máu tươi liền từ bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. xem ra vừa rồi thật là thụ thương rất nặng. Otto tiên sinh, Louis hai tay chắp sau lưng chậm rãi dạo bước, thoải mái nhàn nhã đi đến Otto phía sau. Khẽ cười nói, dưới tình huống bình thường cho dù là sử dụng tech tai ta cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng ngươi. Toàn lực ứng phó nắm đấm, thật sự là quá tốt. Hoa hoa, từng ngụm máu tươi từ bên trong miệng tuôn ra. Otto chỉ là muốn đứng lên đều đã làm không được. Ngươi đến cùng, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải nói sao? Louis nhặt lên một khẩu súng, chậm rãi nhét vào viên đạn, chuyển cái thương hoa, sau đó họng súng nhắm ngay Otto đầu. Ta là nội ứng, phanh, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.